Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 18, bán yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Sakura nức nở vài tiếng mới dừng lại, sau đó nói, không phải vậy ta. Là con người sao có thể cùng yêu quái làm bạn? Nói gì, vậy, ta nhịn không được run rẩy khóe miệng, không nói được một câu, liên ta là. Pháp sư chóc yêu quái cũng không nói cái gì khác được, nàng thế nhưng nói. Như vậy, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng nếu yêu thật, lòng thì đối phương dù là gì cũng không sao, cho nên. Công, chúa Sakura có người trong lòng. Công, chúa Sakura ngẩn ra, sau đó cúi đầu, nói. Không, không có, người, kia là Takeda, à, ngươi làm sao có thể biết. Sakura kêu lên, đột nhiên nâng tay che mặt mà. Ta cũng đã hiểu vì sao Takeda lại kích động khi nhắc tới công chúa như vậy mà. Vị công chúa này chẳng phải do yêu quái xấu nên không thích. Một nữ tử trong lòng có người, liền tính là Sesomaru-sama trưởng thành đứng. Trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tâm ý như vậy à, đoán. Thôi, nhưng ngươi không nói thì không ai biết Nga, cha ngươi liền tính không? Đem ngươi gả cho yêu quái thì cũng sớm muộn gì sẽ gả cho người khác. Cho, nên, thiếp, thần cũng không giống dịch tiểu thư sang sảng như vậy, ta cũng muốn nói. Với cha, nhưng mỗi khi mở miệng lại không biết nói tiếp như thế nào. Công, chúa Sakura mặt đã đỏ ửng, những vết sẹo do kiếm này cũng chẳng phải xấu xí. Chúng, ta làm cái ước định đi, ta giúp ngươi đối phó yêu quái kia, ngươi đi nói với. Thành chủ tâm ý của bản thân, nếu ngươi nói không nên lời, vậy ta khiến, cho yêu quái kia ngươi mang đi, trời mới biết ta sao lại đột nhiên nghĩ. Ra chủ ý đó, chẳng lẽ không thể ôn nhu chút đối phó với tên yêu quái kia trước? Rồi để công chúa lựa chọn sao? Nhưng ta lại không thích kéo dài, tuy rằng khi nói chuyện vẫn là có chút rong dài. Ngươi, đừng, xem nhẹ ta, nếu có thể có được thần dịch mà người bình thường vô pháp làm được. Như vậy liền chứng minh ta có thể đối phó yêu quái. Tuy, người gan lớn uy hiếp thiếp thân, nhưng thiếp thân đồng ý quả nhiên vẫn là công chúa của cả một thành, sự quyết đoán vẫn phải có. Thế, này mới đúng, đương nhiên nếu ngươi nói ra sau khi được chữa khỏi thì thành chủ chắc chắc sẽ không đồng ý ngươi và Takeda cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng cần. Takeda quyết ý không để tâm tướng mạo hiện giờ của ngươi. Takeda, tuyệt đối sẽ không như thế. Công chúa Sakura thật giữ gìn Takeda, thanh âm, đang nhỏ nhẹ bỗng chốc cao lên, có người yêu đương nhiên không giống bình. Thường, như, vậy, chúng ta cứ quyết định như vậy. Nhưng, làm sao bây giờ, ngươi, nói cái yêu quái kia thường xuyên đến, vậy thì ta sẽ giả thành ngươi ở chỗ này. Chờ, ngươi đi tìm cha ngươi nói rõ ràng. Nhưng, hắn rất lợi hại, ngươi, không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần để ý chuyện ngươi sắp đi làm là. Được, vậy, phiền toái ngươi, công chúa Sakura cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó hai. Người chúng ta thay đổi quần áo, ta mặc vào trang phục công chúa, khi thị, nữ cầm từng lớp quần áo mặc lên người ta cảm giác bản thân từng tấc, thu nhỏ lại, chờ các nàng mặc giúp xong ta vẫn không nhúc nhích được. Hoàn hảo, từ nhỏ vốn thích tóc dài, tóc tuy không dài như công chúa và thị nữ, nhưng cũng ngang thắt lưng. Công, chúa Sakura thay quần áo thị nữ, bí mật xen lẫn trong đám thị nữ đi ra. Ngoài, còn ta ở lại phòng của nàng, nhóm thị nữ đều ở ngõ ai phòng ngoài tiểu. Seth luôn không nói chuyện ở một bên vẫn nhìn ta, lúc này lại đột nhiên nói. Người cuối cùng cũng có bộ dáng nữ nhân, ta đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá bản thân, trong đầu liền xuất hiện hai chữ, hoa lệ, trách, không được được tiểu Seth khen, thân trang điểm này khiến ta nhớ đến công chúa. Izaoki, chẳng lẽ quan niệm thẩm mỹ của hai cha con giống nhau? Seth, Seth à, xem nữ nhân không thể chỉ nhìn quần áo, phải nhìn tâm a, lại nói, mặc. Thành bộ dạng này cũng không nhất định nữ nhân tốt a, có vài nữ nhân mặc. Rất đẹp nhưng lại rất xấu, người xem ta tuy rằng mặc tùy tiện, nhưng ta là nữ. Nhân tốt, cho nên, làm việc gì cũng không thể nhìn bên ngoài. Rông, dài, được, rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nữ nhân càng xinh đẹp hoa lệ càng khó chơi. Hừ, tiểu, Seth không thèm để ý ta, nhưng trăm triệu không nghĩ tới những lời này có tác dụng rất lớn đối với quan niệm thẩm mỹ của tiểu Seth. Tuy hắn thích kimono, nhưng, lại cứ gặp được người nào thân đường phục quá mức hoa lệ liền lập tức quay đầu. Bước đi, ngay nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái. Làm tổn thương bao nhiêu, công chúa ái mộ à, ngươi, vì sao phải giúp cái công chúa kia, bởi, vì ta là người tốt a tiểu, Seth lại hừ một tiếng, ta run rẩy khóe miệng nói. Tốt lắm, ngươi, Suy nghĩ một chút, tên Takeda kia thoạt nhìn cũng xem như cái soái ca, mà công chúa kia khi nói chuyện một chút cũng không nói yêu quái kia có xấu xí hay đáng sợ hay không, nên ta nghĩ hắn nhất định cũng là cấp bậc soái ca. Bởi vì thời gian ở cùng tiểu sét quá dài, ta cũng không cần giả bộ tiểu nữ thanh thuần gì cả, một chút thả lỏng bản thân. Lời tác giả, ngươi xác định ngươi không phải đang lộ ra bản tính của mình. Tiểu sét chớp chớp ánh mắt màu vàng, ngay hừ cũng không hừ, trực tiếp cúi đầu ngủ. Ta tác càng ngồi càng thấy mệt mỏi, toàn thân sức nặng quần áo cơ hồ đè ép ta. Muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng quần áo quá nhiều, nằm không xuống nổi. Thôi, xong rồi, đâm lao phải theo lao. Tiểu sét không để ý ta, giật giật lỗ tai ngủ tiếp. Ta phủi phủi cánh tay, vừa muốn cố gắng nằm xuống, lại thấy tiểu sét đột nhiên ngẩng đầu nói. Tới, cái, gì, ta hiện tại vừa mới quyết định đâm lao phải theo lao, còn chưa nằm xuống hẳn, giờ dậy lại dậy không được. Tiểu sét bất đắc dĩ, nhảy sang bên kia ta, dùng răng ngậm chặt lấy quần áo của ta kéo ta ngồi dậy. Ta liền, thuận thế theo cuối cùng cũng ngồi thẳng lại. Quả, nhiên cảm giác được có một luồng yêu lực tới gần, ta vội vã đeo lên khăn che mặt, nhấc lên vạt áo, nhỏ giọng nói. Vào đi, tiểu, sét còn muốn nói gì đó, ta lại nói tiếp. Ta không muốn gặp mặt liền đấu. Võ, đâu phải là kẻ thù ngươi sống ta chết đâu. Hắn bất, đắc dĩ cuối cùng vẫn chui vào. Vừa, vuốt phẳng lại nếp nhăn trên quần áo, liền nghe thấy tiếng nói hơi nhỏ từ phía sau, nghe nói công chúa ngài đã có được thần dịch, dù mặt nàng không, thể chị cũng không sao. Lần này có thể bằng lòng đi theo ta không? Lời này, nói ra thật khách khí, hơn nữa, nghe ý tứ có lẽ tên yêu quái cũng không ghét bỏ. Công chúa mặt xấu, chẳng lẽ là chân ý thật tình sao? Vẫn, không muốn nói chuyện với ta sao? Ta nghe, được tiếng bước chân chậm rãi tới gần, không hề vội vã, cảm thấy kỳ thực hắn. Cũng không đáng sợ lắm. Công, chúa ta thật tâm muốn cùng ngươi chung sống, xin hãy tin tưởng ta. Ta, cúi xuống, nhìn thấy chân con người ở trước mắt ta. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà đối phương cũng rất phối hợp quỳ ngồi xuống. O, người, trước mắt khiến ta nghĩ đến một người ếch, không, là một bán yêu, Inuyasha, nhưng, tóc của đối phương là màu đen, hai mắt là màu ngân bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một đôi tai lông, xù trên đỉnh đầu trông cực kỳ giống Inuyasha. Inu, hẳn không phải hắn, bởi vì hiện tại Inuyasha hẳn là còn chưa sinh ra mới đúng, cách chương.